Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 107, chương 107, Tiêu Huân Nhi đến. Nhiệm vụ chính tuyến 3. Khi Liễu Phi bị chinh phục sau đó, cũng là một cái rất đáng yêu nữ hài. Kỳ thực mỗi một cái lãnh nhược băng sơn hoặc là vô cùng cao ngạo nữ nhân. Nếu là ngươi chinh phục nàng, ngươi đều sẽ phát hiện nàng đáng yêu một bên. Nữ nhân như nước, ngoại trừ số rất ít biến thái nữ nhân ra, rất ít thật sự có nữ nhân là không cần thiết nam nhân. Liễu Phi vẫn đang ngủ say, ngủ quá ngọt rồi, khóe miệng lại còn treo lên một chút nước miếng. Nàng tuy rằng chủ động, nhưng kỳ thật là một non nớt. Phía sau chờ Mặc Thiên bắt đầu phát lực thì nàng liền hoàn toàn không chịu nổi. Mặc Thiên giúp nàng đắp kín mền, rời khỏi nơi này. Hắn tuy rằng thiên bảng thứ ba, nhưng mà chỗ ở vẫn không có đổi, còn đang lúc trước Lục Hạo trụ sở. Đương nhiên thiên bảng đệ tam đã không trọng yếu, hắn liền đấu tông giết tất cả, ai còn đi quan tâm hắn bài danh a. Chiến lực đều đã vượt qua viện trường. Khi hắn sau khi trở về, Tâm Tâm cùng Nhược Nhược trực tiếp mừng rỡ bay nhào tới. Tâm Tâm 20 nói: "Thiếu gia, ngươi xem như đã trở về." Vù vù, Nhược Nhược nói: "Thiếu gia, ngươi giết Hàn Phong bộ dạng quá soái, ta đều nhìn khóc." Vù vù, hai cái nha đầu đã khóc. Một bên khóc một bên cầm Mặc Thiên y phục lau nước mắt. Mặc Thiên phát hiện hai nha đầu này đã là nhất tinh đấu sư rồi. Tiến bộ còn là rất rõ ràng. Tiêu Mị không có hai nha đầu này ra mặt dày như vậy. Chỉ là tại cách đó không xa Thâm Tình ngưng mắt nhìn đến Mặc Thiên. Mặc Thiên đi tới sờ một cái đầu nhỏ của nàng. Tiêu Mị tựa vào Mặc Thiên trong ngực. Mặc Thiên ca ca, Mị Nhi có nỗ lực tu luyện a, đã ngũ tinh đấu sư rồi. Ngoan, tiếp tục cố gắng. Tiêu Mị gật đầu một cái. Đối đầu Mặc Thiên con ngươi đen nhánh, khuôn mặt nhỏ bé lúc thì đỏ. Nàng thừa dịp hai cái nha đầu không chú ý, lén lút hôn Mặc Thiên một khẩu. Hai cái nha đầu đã cho Mặc Thiên tắm đâm bên trong chứa đầy nước nóng, bắt đầu hầu hạ Mặc Thiên tắm. Hầu hạ thời điểm, hai cái nha đầu đặc biệt không thành thật, một mực đang trêu đùa Mặc Thiên. Nhược Nhược càng là một mực đang tẩy hắn phía dưới một vị trí nào đó giặt sạch rất lâu. Sau đó Nhược Nhược một bên cạnh xấu hổ nói: "Thiếu gia, thật giống như lại lớn." Tâm Tâm cười nói: "Người nha đầu này thật là lưu manh." Mặc Thiên cũng là được hai cái nha đầu trêu đùa tâm viên ý mã, đánh thẳng tính đưa các nàng giải quyết tại chỗ. Kết quả cánh cửa truyền đến tiếng gõ cửa. "Là ai?" Mặc Thiên lạnh giọng hỏi. "Ta." Cánh cửa truyền tới một nữ tử cực thanh âm thanh thúy, bất quá ngữ khí có chút lãnh đạm, cũng chỉ nói một chữ. Mặc Thiên tự nhiên vừa nghe liền nghe ra là ai, ngay cả Tâm Tâm cùng Nhược Nhược hai cái nha đầu đều đã hiểu. Cư nhiên là cái kia muốn giết thiếu gia ngu ngốc, lúc nào tới không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Mặc Trời biết hai cái nha đầu có chút bất mãn, sờ một cái đầu của các nàng, đi xuống trước. "Vâng, thiếu gia." Tâm Tâm cùng Nhược Nhược mặc dù có chút hoạt bát nghịch ngợm, nhưng mà các nàng phi thường nghe Mặc Thiên, chỉ cần Mặc Thiên mở miệng, đều tuyệt đối tuân theo. "Tiến vào đi." Mặc Thiên nhàn nhạt vừa nói, xong phía sau đứng dậy mặc quần áo xong. Người tới đương nhiên là Tiêu Huân Nhi. Nàng nhìn thấy Mặc Thiên thời điểm, một đôi con người đen nhánh tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm nàng. Mái tóc dài màu đen xóa ở tại vai. Hắn, so sánh lúc trước càng đẹp mắt, càng tà mị rồi. Hướng theo Mặc Thiên mị lực trị càng ngày càng cao, hắn phát hiện mình nhan trị cũng đang từng bước đề cao. Hắn tướng mạo đã cùng sớm nhất Tiêu Ninh có khác nhau rất lớn. Da thịt vẫn là như vậy trắng, lại càng thêm anh tuấn, còn có một cổ nói không nên lời sắc bén tà mị cảm giác. hơn nữa hướng theo tu vi không ngừng tăng lên, thân thể của hắn đã sớm trải qua muôn vàn thử thách, toàn thân kia hoàn mỹ cơ bắp và nổ tính lực lượng, từ đầu đến chân đều sinh ra thay đổi rất lớn. Này là ngay từ đầu thân thể người khác, kỳ thực đã bị Mạc Thiên dần dần chế tạo thành thân thể mới của mình. Cùng nguyên lai đã khác biệt rất lớn, Mạc Thiên cũng là mới vừa soi gương mới biết, kia mị lực chị cư nhiên nguyên lai thật có thể đẹp trai hơn. Không đơn thuần là đối với hắn mị lực đánh giá, Ma Vương tuy rằng không quá để ý nhan chị, nhưng mà có thể đẹp trai hơn, tự nhiên cũng sẽ không bài xích. Hơn nữa bây giờ khí chất mới càng làm cho Mạc Thiên hài lòng, trước khí chất quá yếu, hiện tại đã có một cái phản phái tà ác khí chất, vừa tà ác vừa anh tuấn, vì vậy mà chính là tà mị. Tiêu Huân Nhi không có mở miệng, Mạc Thiên cũng không có mở miệng, liền dạng này bốn mắt nhìn nhau. Nàng quả thật rất đẹp, làm lòng người say, liền ánh sáng từ ngũ quan và khí chất lại nói, cũng chỉ có Thải Linh, Vân Vận, Nam Tuyết có thể cùng nàng ganh đua. Nếu không phải nhà đầu này vẫn đối với Mạc Thiên địch ý quá lớn, nhận định Mạc Thiên sẽ càng thưởng thức nàng. Nhà đầu này tính tình rất quật cường, hơn nữa có đại nghị lực, thông minh tuyệt đỉnh, không hổ là nữ một người thiết lập. Bất quá đại ma vương đã có nhiều như vậy nữ nhân ưu tú, bao gồm nữ vương, tông chủ, viện trưởng đều có, tự nhiên cũng không khả năng bị nàng dáng ngoài sở mê. Nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh, không nhìn ra vui giận. Mạc Thiên đưa tay tỏ ý Tiêu Huân Nhi có thể ngồi xuống nói. Tiêu Huân Nhi vẫn không nói không động, chỉ là nhìn đến hắn. Mạc Thiên cười nói, ngươi qua đây, chỉ là vì giống như đầu gỗ một dạng đứng yên nhìn ta sao? Tuy rằng ta rất khỏe nhìn, nhưng mà cũng không nhất định như thế chứ. Tiêu Huân Nhi có chút vô ngôn. Ngươi có phải hay không tự luyến hơi quá đầu a? Nàng lành lạnh nói ra. Ta qua đây chỉ là vì nói cho ngươi, ngươi cứu ta, ta vẫn sẽ giết ngươi. Mạc Thiên không có tức giận, hắn biết rõ nàng mở miệng câu nói đầu tiên khẳng định là như vậy. Không thì vì sao nói nha đầu này quật đâu? Mạc Thiên nói, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Người ta ngay tại trước mặt ngươi. Tiêu Huân Nhi cả giận nói, ta hiện tại không đánh lại ngươi. Mạc Thiên nhún vai một cái, rất sao cũng được nói ra, ngược lại ngươi đời này cũng không thể đánh ta. Không như bây giờ liền thử xem, nhiều hơn nữa gọi mấy cái cổ tộc trưởng lão đến. Tiêu Huân Nhi bị Mạc Thiên tức chết đi được, gương mặt xinh đẹp co quắp một cái, núp trong bóng tối lăng lão cũng là được khí dựng râu trợn mắt. Ngươi tiểu tử này, nói bậy gì nói thật, làm người muốn đạo đức giả điệu thấp một chút ngươi có hiểu hay không? Rất khiến Tiêu Huân Nhi im lặng là được, nàng vậy mà tin tưởng Mạc Thiên nói là sự thật, dựa vào chính nàng, đời này khả năng đều đánh không lại hắn, vô luận là tu vi của hắn tốc độ tăng trưởng, vẫn là hắn kia tàn nhẫn nóng nảy tính cách, đều khiến cho hắn trở thành 10 phần khó giết địch nhân. Hắn là tên biến thái, đấu khí đại lục lớn nhất từ trước tới nay biến thái. Quyển sách Quân Dương số, tam dựa vào tam cửu ngươi ngũ bái ngươi dựa vào, có thể cùng nhau tham khảo sau này nội dung cốt truyện. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.